Chương 322, ngang hàng. Hầu như mỗi một ngày đều có tử thần tử vong, đối với phái nổ đệ tì nảy sần nói, bản thân cũng đã là chết qua một lần sinh mệnh, lại một lần nữa chết nói chính là thật chết sở hữu đã lâu sinh mệnh, cũng không có nghĩa là đối với sinh mệnh không phải quý trọng, bất quá vì sao ổ sổ xỉ hệ tỷ cường đại, từng cái tử thần đều liều mạng đi tôi luyện chính mình, dù cho chết cũng đáng ngay từ đầu chiến đấu trên cơ bản đều là đội phó cấp bậc cùng với dưới tử thần. Sau lại theo lát nọ chẹt phái ra ạ dặn cả càng ngày càng lớn mạnh, ngay cả đội trưởng cũng bắt đầu nhúng tay, tiêu diệt này cường đại ạ dặn cả có áp lực là tốt, chẳng qua nếu như áp lực vượt qua cực hẳn nói, như vậy nếu không sẽ không thay đổi cường, còn có thể tan vỡ cho nên các đội trưởng nhiệm vụ chính là đem không có một đầu hư cùng ạ dặn cả hợp lực phân phối cho thủ hạ đi tôi luyện, còn như những quá đó với cường đại cho mình xuất thủ giải quyết đội trưởng giữa thực lực cũng là cao thấp không đều. Giống như là xạ dạ kỳ kẻ nạo kỳ là thuộc về đội trưởng bên trong cao cấp nhất, tương đối mà nói Mị Nhi chính là thuộc về yếu hơn hàng ngũ, dù sao Mị Nhi mới từ trường học tốt nghiệp cũng mới không mấy năm đây cùng những thứ này ạ dặn cả chiến đấu, đối với Mị Nhi mà nói đồng dạng là một loại khó được tôi luyện, hơn nữa hiệu quả còn phi thường tốt, ở lớn luyện binh tiến hành rồi 3 tháng sau đó, Mị Nhi thành công học xong bằng cái. Chân chính tiến nhập cấp đội trưởng đứng yêu nguyệt cũng thuận thủy thôi chu đưa nàng tạm nhâm đội trưởng tạm. Thời đảm nhiệm hai chữ, hiện tại chính là danh chính ngôn thuận đệ thập tam phiên đội đội trưởng cho tới nay đệ thập tam phiên đội tại chỗ có trong đội ngũ thực lực tổng hợp đều là nhất lớp đáy. Hiện tại có Mị Nhi đột phá, coi như là hơi chút tăng lên một cái tên. Dù sao Mị Nhi đồng cấp chiến lực vô địch tình huống hết thảy đội trưởng đều là biết đến liền cùng cổ mà mù dạ xạ dịn thiên khiển minh vương giống nhau. Mị Nhi ở bằng cái sau đó, thì là trực tiếp triệu hoán ra cửu vi yêu hồ làm vì mình chiến. Sùng, uy lực thậm chí so với thiên khiển minh vương còn phải cao hơn một bậc, ở cộng thêm Mị Nhi ở quỷ đạo trên thiên phú, hai người kết hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thực lực không thể bỏ qua ngoại trừ hộ đình 13 đội ở ngoài. Một người tăng trưởng rõ ràng địa phương chính là chân lương linh thuật học viện yêu nguyệt là đao to búa lớn bỏ đi trường học này dạy học phương thức. Đem trên lý thuyết giáo dục đổi thành càng nhiều hơn huấn luyện thực chiến, dù sao nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng thân thủ đi thực tiễn, thật đã thật đi chiến đấu vĩnh viễn nếu so với ở trên sách học học tập hữu dụng nhiều lắm tuy là cứ như vậy làm cho chân lương linh thuật học viện khảo hạch tỷ lệ tử vong đề cao rất nhiều, bất quá đồng dạng có thể đi qua khảo hạch cũng đều là trong tinh anh hơn nữa tiềm lực chính là muốn chèn ép, quá mức gan nhàn sẽ chỉ làm người thả tung, ở loại kích thích này phía dưới. Các có thể trình độ lớn nhất mở rộng ra tiềm lực của mình, loạn thế gia thiên. Tài, đã có càng ngày càng nhiều thiên tài từ trong học viện dũng nhảy ra trừ cái đó ra, yêu nguyệt cho ý chỉ gỗ bọn họ truyền đạt tin tức, cũng tương tự tham gia tiến nhập trận này luyện binh trong ban ngày vẫn ở chỗ cũ hiện thế bình thường sinh hoạt học tập, đến buổi tối thì là trực tiếp từ hiện thế vào nhập hư quay vo nở dê, vì để cho bọn họ dễ dàng hơn. Yêu Nguyệt còn làm cho hữu dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ chuyên môn làm một cái nhỏ truyền tống môn, có thể trực tiếp đưa đến hủ hệ cổ mẩn đổ doanh địa ở cùng hồ lão. Trong chém giết tôi luyện lương đến 3 giờ, sau đó về đến nhà, cũng không tính là làm lỡ cái gì, nếu như là thứ 7 chủ nhật cùng với một ít tiết hồ lý đầy lời nói, thì là cả ngày đứng ở hủ hệ cổ mẩn đổ tiến hành lịch lãm mỗi ngày có thể tu hành thời gian mặc dù không trưởng. Nhưng là một ngày ngày tích lũy ở chung với nhau đó cũng là không thể quên trưởng thành, tích thiểu thành đa, cụ dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ cũng đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ giả, chỉ còn chờ rực rỡ hào quang vào cái ngày đó nói chung. Hiện tại xã ổ sổ xỉ hệ tỷ thực lực tổng hợp đều đang nhanh chóng đề cao, đây là 3 tháng luyện binh sở thể hiện ra kết quả, đồng thời theo thời gian đưa đẩy, làm tử thần nhóm quen thuộc chiến trường sau đó, cái hiệu quả này còn sẽ có một cái phi thăng. Khi đó mới là xúc tích mấy trăm năm xã ổ sổ xì hệ tỷ chân chính bạo phát thời điểm xã ổ sổ xì hệ tỷ từng cái tử thần đều bởi vì trở nên mạnh mẽ mà nỗ lực, yêu nguyệt tự nhiên cũng không có thả lòng chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ đến một cái bình cảnh, muốn đột phá cũng không phải là đơn giản như vậy, cần chính là nội tình tích lũy, các loại chờ thời điểm vừa đến, một cách tự nhiên có thể đột phá. Chân chính đạt được một cái tiền vô cổ nhân tình trạng cho nên yêu nguyệt hiện tại mỗi ngày ngoại trừ làm việc công ở ngoài, nhiều thời gian hơn đều là ở tĩnh tọa tĩnh dưỡng, để cho mình tâm tĩnh xuống tới, tăng chính mình đối với lực lượng càng ngộ, càng sâu một tầng thứ nhận biết mình bản chất giả nạ cụ tò đệ ngũ giai đoạn, cũng chính là giai đoạn cuối. cung giải phong đã hoàn thành 6070%, muốn phải hoàn thành còn dư lại, dựa vào giết chết ạt rủ trả lời nói mấy có lẽ đã là không thể nào làm được sự tình, đơn giản nhất vẫn là giết chết một đầu và sát tổ lộ thầy. Nói như vậy có thể làm liền một mạch hoàn thành mục tiêu, chỉ bất quá muốn giết chết và sát tổ lộ thầy lời nói, đồ chơi kia hiện tại chỉ có 3 cái, nhưng lại đều ở đây lát nọ chẹt bên trong, yêu nguyệt cũng tìm không được hạ thủ mục tiêu, chỉ có thể lặng lặng đợi hắn. Hắn chính là không nóng nảy, chỉ cần mình chuẩn bị sẵn sàng, cơ sẽ bị hiệt dĩ nhiên là có đến tới thời điểm, khi đó chính mình nắm chặt tốt như vậy đủ rồi. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, thực lực của xã hội sổ xì hệ tỷ cũng ở không ngừng đề cao, từ vừa mới bắt đầu bị hù hệ cổ mẫn đồ đè đánh, càng về sau tử thần nhóm tiềm lực bị buộc phát ra ngoài, bắt đầu nhanh chóng gần hơn cùng hồ lão vòng chênh lệch. Cuối cùng đã hoàn toàn có thể cùng hù ẹ đỏ mùn cổ chống đỡ được sau sổ xì hệ thì cũng vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, ở hù hệ cô mận đồ đứng vững gót chân sau đó, tử thần số thương vong bắt đầu đại phúc độ giảm thiểu, có thể sống đến bây giờ vậy cũng là trong tinh anh, so sánh với cùng trước kia tử thần, đều có lấy một trọi 10 bản lĩnh 3 tháng sau đó lại 3 tháng, khoảng cách lớn luyện binh trong nháy mắt liền đã qua thời gian nửa năm. Đang chiến đấu cùng trong tu hành thời gian luôn là trôi đi nhanh như vậy, bây giờ sao sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ đã triệt để rơi vào vô cùng lo lắng cha nở dê thá y, ai cũng không làm gì được. Người nào, người chết 2 cái hắn chết 2 cái, thực lực duy trì ở một cái điểm thăng bằng trên, trừ phi là phương đó đông nhiên bạo tăng, nếu không cục diện này chắc là sẽ không có cái gì thay đổi, đã ổn định lại đến tận đây, yêu nguyệt mục đích coi như là đã tới. Tìm thời gian nửa năm đem thực lực của xã hội sổ xì hệ tỷ tăng lên tới cùng hù ẹ đỏ mùn cổ bằng nhau tình trạng V903.